Thanh xuân bên anh, chương 46, vụ nổ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng thời gian một tuần thoi thóp nằm viện, Tiểu Diệu chật vật trong cơn co giật tại bệnh viện. Khoảng 2 tiếng sau cơn co giật, Tiểu Diệu rời khỏi trần gian bước tới thế giới khác. Đó cũng là ngày mà Nam Đình gần như suy sụp. Sau ngày đó dường như thay đổi mình hoàn toàn, sống nội tâm trong bóng tối, quyết tìm một ngày trả cái đau khổ này lại cho người đã gián tiếp gây ra, 2.2. Nghĩ tới khoảng thời gian em hắn chịu đau khổ dày vò thân xác mà Kỳ Lân giờ lại sống tốt hơn nữa, bên cạnh còn có một người phụ nữ mà anh ta vô cùng yêu thương. Khi đó lòng anh nảy sinh ghen ghét, mặc dù không biết mặt cô gái đó là ai, trông như thế nào. Nhưng hắn mặc kệ, dù cho có là bố của ông trời, cũng phải chia rẽ bọn họ. 8 năm trước công ty Hoàng Thị gần như phá sản, là hắn đã giúp cho Hoàng Thị xoay sở vốn và tìm nhà đầu tư. Cuối cùng, sau hơn một năm phục hồi kinh tế, Hoàng Thị đã đi vào quỹ đạo và nằm trong top 10 công ty lớn trong nước. Giúp Hoàng Thị, ngược lại hắn muốn Hoàng Vân tiếp cận Kỳ Lân, chia rẽ đôi uyên ương bọn họ. Nam Đình đã tạo cơ hội để Hoàng Vân học chung trường với Kỳ Lân, hơn nữa còn cùng lớp. Dĩ nhiên là Kỳ Lân hoàn toàn biết âm mưu này của họ nên cũng tham gia cái trò mèo vờn chuột này luôn. Nhưng anh không ngờ đến lại làm cho Tiểu Diệp của anh bị tổn thương tinh thần sâu sắc đến vậy. Reng reng, là số điện thoại lạ. Kỳ Lân nhíu mày. Alo, Kỳ Lân bắt máy, một tiếng. Hừ, lạnh bên đầu dây bên kia nhưng lại không nói gì. Kỳ Lân nghe tiếng hừ lại, đôi mày liễu lại càng nhíu lại. Là mày, phải, nhận ra sao, trí nhớ của mày tốt đấy. Nam Đình khinh bỉ, anh ta vẫn như vậy, vẫn lạnh như băng. Nhưng bây giờ anh không phải là Nam Đình 8 tuổi mà phải sợ trước khí thế của cậu ta cả. Rốt cuộc cậu muốn gì? Nam Đình, cậu ta gọi cho anh chắc chắn có mục đích. Cậu cũng biết mà, mục đích duy nhất của tôi là giày vò, làm cho cậu đau khổ. Sau đó, bùm, ha ha ha ha, cậu sẽ chết. Tút tút tút, sau điệu cười man rợn của Nam Đình, cậu ta cắp máy. Kỳ Lân hừ một tiếng, cậu sẽ không thực hiện được đâu. Buổi tối 3 ngày sau, Rick đi báo với người của chúng ta. Không cần sang đây nữa. Kỳ Lân ngồi trong phòng ngay ngắn, nghiêm túc nói. Chủ tử, như vậy, không cần nói nữa, làm theo lệnh của tôi. Hai cậu cũng về nước luôn đi, một mình tôi là được. Sau vài ngày suy nghĩ, Kỳ Lân đã thấy được điểm đáng nghi. Nam Đình, cậu ta nói như vậy chẳng phải là đã lên kế hoạch sẵn sao? Anh không muốn liên lụy đến đàn em của mình, họ cũng là con người, cũng biết đau đớn và mệt nhọc. Cho nên anh quyết định một mình ở đây đối phó với Nam Đình. Dù gì hai người cũng từng là bạn thân, anh tin cậu ta cũng vậy, sẽ không muốn giết chết anh một cách trắng trợn. Không được, một mình chủ tử làm sao ứng phó nổi bọn người ấy. Như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm, đến lời của ta ngươi cũng dám cãi. Kỳ Lân đưa đôi mắt sắc bén quay sang nhìn Rick, Rick biết mình đã phạm phải sai lầm, ngay lập tức quỳ xuống. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ nghe theo lời chủ tử. Lùi đi, Kỳ Lân thở dài, nếu anh đoán không nhầm, nay mai thôi hắn ta sẽ hành động, mà mục tiêu là nhắm đến anh. Anh đã điều tra, lần này hắn cũng chỉ mang 10 tên thuộc hạ thân cận. Chắc chắn hắn sẽ có âm mưu khác mà không phải đấu súng. Anh không thể mang anh em của mình ra để đặt cược được. 12 giờ đêm hôm ấy, đúng như lời anh nói, bọn chúng không đấu súng mà dùng bom. Bọn chúng đã cài bom quanh khách sạn. Đây quả là một thủ đoạn tàn ác mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì giết một người mà liên lụy tất cả những người ở trong khách sạn này. Tít tít tít, đồng hồ đồng loạt trên các quả bom đã được khởi động. Thời gian trên đồng hồ là 5 phút. Chỉ 5 phút sau thôi, cái khách sạn hoa lệ này sẽ trở thành một đống đổ nát. Làm xong chưa? Đã cài tất cả bom trên hệ thống của khách sạn, đảm bảo không một ai sống sót. Thuộc hạ cũng cảm thấy rét run vì thủ đoạn của Nam Đình. Hắn ta giờ đây trở nên quá độc ác. Người run cái gì? Rất nhanh Nam Đình đã phát hiện tên thuộc hạ có vẻ run run, nhìn thẳng vài mắt hắn ta mà nói. Không, không có thưa chủ nhân. Mặc kệ hắn đi, chuyện bây giờ là Kỳ Lân, chỉ mấy phút nữa thôi thì đến cái xác của hắn ta cũng không còn. Tiểu Diệu, chỉ một lúc nữa thôi, anh sẽ mang tên khốn đó xuống hầu hạ cho em. Sáng hôm sau, đêm qua khoảng 12:05 tại khách sạn X ở trung tâm thành phố Siri đột nhiên phát nổ. Hiện tại chúng tôi đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cháy nổ. Theo thông tin, gần 300 người đã tử vong tại chỗ chưa xác định danh tính, 80 người bị bỏng nặng và còn nhiều nạn nhân khác bị kẹt trong khách sạn. Tin dữ làm bọn người Rick và Joy đang trên máy bay nghe được sắc mặt cắt không còn một giọt máu. Khách sạn X trung tâm thành phố Siri, chủ tử, cách chương.